Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 348, không có cảm giác an toàn Natasha. Góc truyện audio.com, New York, Manhattan đặc khu, cao ốc Empire State tầng cao nhất, từ mặt biển lên cao lên mặt trời mới mọc thật sớm đem chính mình tia nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ vung tiến vào tòa này Manhattan trước mắt kiến. Trúc cao nhất bên trên. Hoạt bát ánh nắng xuyên thấu qua pha lê, nhẹ vỗ về còn đang trong giấc mộng Natasha gương mặt, đem cái này như cùng ngủ mỹ nhân tiểu loli cho làm tỉnh lại. Natasha chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó mở ra ánh mắt của mình, ánh vào nàng tầm mắt chính là cái này lớn khoa trương xa hoa phòng ngủ. Mặt đối trước mắt xa lại tràng cảnh, nàng một cái giật mình ngồi dậy. Sau đó nghiêng người lưu loát từ mềm mại mà thoải mái dễ chịu trên cửa nhảy xuống tới. Người đã tỉnh chưa, tiểu thư, ngay tại Natasha thận trọng đánh giá phòng ngủ hết thảy lúc. Một cái ôn nhu nữ tiếng vang lên, dùng vẫn là nàng quen thuộc tiếng Nga, cái này khiến nàng rất cảm thấy thân thiết, nơi này là nơi nào? Natasha nhìn đứng ở cửa phòng. Người mặc hai màu trắng đen trang phục nữ bộc mỹ lệ nữ tử hỏi. Ta làm sao lại tại? Không, ý của ta là ai đem ta đưa tới nơi này? Cái kia cùng ta cùng nhau tóc vàng nam nhân vẫn còn chứ? Hắn đi nơi nào? Nơi này là nước Mỹ New York. Là chủ nhân đem ngươi đưa tới đây. Nữ bộc một chút cũng không có không nhịn được bộ dáng. Ôn nhu cười nói. Nếu như ngươi nói cái kia tóc vàng nam nhân cùng người ta quen biết là cùng một người. Ta nghĩ hắn còn ở nơi này. Bởi vì, cái kia liền là chủ nhân của ta. Cái kia 16, có thể dẫn ta đi gặp hắn sao? Người tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Muốn tìm một cái người mình quen. Phảng phất dạng này liền có thể mang cho mình một chút cảm giác an toàn. Natasha cũng giống như nhau. Đối với nàng mà nói. Nơi này là xa lạ, nhưng là Chu Diệp lại là quen thuộc, bởi vì nàng đang khóc bên trong, nghe được Chu Diệp nói câu nói kia, về sau ta nuôi dưỡng ngươi, đây đối với một cái mất đi song thân, không nơi nương tựa tiểu loli tới nói, đơn giản liền như tiếng trời, có lẽ là vào thời khắc ấy lên, nàng liền đã đem Chu Diệp cho xem như mình trên thế giới này cái cuối cùng thân nhân. Đương nhiên không có vấn đề. Bất quá ta cảm thấy ngài hiện tại vẫn là trước rửa mặt một cái tốt. Nữ bộc cười đề nghị. Vậy được rồi, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là Natasha vẫn là nghe theo nữ bộc đề nghị. Đi theo nàng đi vào trong phòng ngủ phòng vệ sinh, xuyên thấu qua phòng vệ sinh tấm gương. Natasha nhìn thấy hình tượng của mình, lúc này nàng mới chú ý tới. Trên người mình quần áo đã sớm bị đổi hết. Mà nàng giờ phút này mặc chính là một kiện đáng yêu búp bê gấu liên thể áo ngủ. Trên mặt cũng không có những cái kia khói đặc hun qua đi đen kịt. Tóc dài màu đỏ nhu thuận khoác trên vai. Cái này, Natasha nhìn xem mình trong gương. Đêm qua nàng ngủ như chết tới. Căn bản cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. Đây là chủ nhân tự mình giúp ngươi tẩy tắm a, sau đó giúp ngươi thay đổi áo ngủ. Không thể không nói, chủ nhân phẩm vị vẫn là như vậy đáng yêu. Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ bộc đứng tại Natasha sau lưng, vịn bờ vai của nàng từ trong gương nhìn xem nàng cười nói. Natasha khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ thấu, gần 10 tuổi hài tử, đã hiểu được một chút giữa nam nữ khác biệt, mặc dù bởi vì đêm qua sắc trời quá mờ, nàng cũng không có thấy rõ ràng Chu Diệp tướng mạo. Nhưng là Chu Diệp là một cái nam nhân là không sai. Ai nha, thẹn thùng đâu, thật đáng yêu a. Nữ bộc cười bắt đầu giúp Natasha rửa mặt. Mà còn có thì chóng mặt Natasha như cùng một cái búp bê sứ tinh xảo. Mặc cho nữ bộc giúp nàng rửa mặt chải đầu. Đương nhiên, đánh răng là chính nàng tới. Nửa giờ sau, đổi một thân màu đen loli váy công chúa Natasha đứng tại phòng ngủ ở giữa. Nàng đã bất đắc dĩ, mặc dù những này quần áo xinh đẹp nàng cũng rất ưa thích. Nhưng là, luôn cảm thấy cái này nói chuyện nhu hòa nữ bộc tiểu thư là tại cầm nàng chơi thay đổi trang phục trò chơi. Đây đã là đổi lại thứ 12 chụp vào. Natasha rốt cục nhịn không được. Ta cảm thấy cái này cũng không tệ. Thực xin lỗi, ta nhìn tiểu thư ngươi nãy giờ không nói gì. Còn tưởng rằng tiểu thư không thích cái kia mấy bộ quần áo đâu. Cho nên ta mới không ngừng cho tiểu thư ngươi thay quần áo. Xem ra thật sự là tàn niệm đâu. Chấm, nữ bộc khẽ che miệng nhỏ. Một bộ rất đáng tiếc bộ dáng. Không, ta cảm thấy rất ưa thích. Natasha sắc mặt cứng ngắc giật một cái mỉm cười đi ra. Sau đó nói, hiện tại có thể dẫn ta đi gặp chủ nhân của ngươi sao? Đương nhiên, xin mời đi theo ta. Nữ bộc nói xong khẽ khom người. Sau đó mang theo Natasha đi ra phòng ngủ. Natasha nhìn xem đi tại trước người mình nữ bộc. Thật có một loại, nếu như mình nãy giờ không nói gì, chỉ sợ gia hỏa này sẽ đùa bỡn mình cho tới chưa cảm giác. Nếu như lời này để bị đám nữ bộc nuôi lớn các cô gái nghe được, tuyệt đối sẽ có đồng cảm. Cho các tiểu thư chơi thay đổi trang phục trò chơi thế nhưng là các nàng vì số không nhiều niềm vui thú thứ nhất a. Đương nhiên, đợi đến quen thuộc một chút về sau, Natasha sẽ phát hiện, dù là chính mình nói ưa thích bộ quần áo này, cũng sẽ bị đám nữ bộc tìm ra đủ loại lý do phản bác rơi. Sau đó lại tiếp lấy chơi thay đổi trang phục trò chơi. Loại trò chơi này sẽ kéo dài đến các nàng 14 tuổi mới thôi. Tại sao là 14 tuổi? Bởi vì châu Âu muội tử phát dục nhanh a, 14 tuổi đã có thể cái kia về sau cũng không phải là tiểu thư. Mà là nữ chủ nhân, trong nhà ủng có nhất định quyền lên tiếng. À, ta không cẩn thận giống như nói lời gì không nên nói. Đoạn này bóp đừng truyền bá a, nhàn thoại nói ít. Natasha theo nữ bộc đi xuống sau lầu, liền thấy ngồi trong phòng khách cái kia quen thuộc mái tóc màu vàng óng cùng cặp kia tròng mắt màu vàng óng. Chủ nhân, Natasha tiểu thư tới, nữ bộc đánh gãy chính đang xem báo Chu Diệp. Vừa cười vừa nói, Natasha, đến, Chu Diệp đem tờ báo trong tay để ở một bên, sau đó hai tay duỗi ra, làm ra một cái ôm tư thế. Natasha không biết vì cái gì, chân của nàng như là có ý thức của mình, chạy chậm qua, sau đó té nhào vào Chu Diệp trong ngực, hai tay ôm thật chặt Chu Diệp, đem chính mình cái đầu nhỏ chôn ở Chu Diệp trong ngực. Không sai, chính là cái này hương vị. Cái này tại trong tuyệt vọng mang cho nàng hy vọng hương vị. Trong bóng đêm để nàng nhìn thấy tia nắng ban mai hương vị. Cái kia buổi tối, cái mùi này, cùng cái này ấm áp ôm ấp. Natasha cảm giác đến cả đời mình đều khó có khả năng lãng quên. Thế nào, ai khi dễ nhà ta tiểu khả ái sao? Chu Diệp Vũ nhẹ nhẹ đánh lấy Natasha phía sau lưng, ôn nhu hỏi. Không có, ta cho là ngươi đem ta bỏ ở nơi này đi một mình. Ta cho là ngươi cũng không cần ta nữa đâu. Natasha dùng mang theo thanh âm nghẹn ngào. Quỷ khuất nói, làm sao có thể chứ? Ta làm sao bỏ được đem tiểu Natasha mình bỏ ở nơi này, đi một mình rơi đâu? Chu Diệp cười hỏi, đói bụng sao? Muốn ăn cái gì sớm một chút? Ân, Natasha không muốn xa rời ghé vào Chu Diệp trong ngực. Nhu thuận nhẹ gật đầu nói ra, ăn cái gì đều có thể, nhưng là ta có thể xách một cái yêu cầu nho nhỏ sao? Đương nhiên có thể, vậy ta có thể ngồi tại trong ngực của ngươi ăn điểm tâm sao? Natasha nói xong giơ lên tràn ngập kỳ vọng khuôn mặt nhỏ nhìn xem Chu Diệp. Đem Chu Diệp nhìn kém chút xấu mặt, thật sự là quá manh, âm thầm ở trong lòng mặc niệm 10 lần ta không phải La Lị Khống về sau. Chu Diệp nói ra, tốt à, quá tuyệt vời. Natasha reo hò một tiếng, nhưng người ngồi ở Chu Diệp trong ngực, cái mông nhỏ còn không thành thật vặn vẹo uốn éo. Phía dưới thứ gì tốt thép chrome, không có cái gì, ảo giác của ngươi. Chu Diệp vừa nói một bên nói sang chuyện khác, phân phó nữ bộc nói, cho chúng ta tiểu Natasha đến một phần Pháp quốc bữa sáng. Đúng. Natasha, ngươi thích uống nữ nãi dầu canh đặc sao? Hì hì, cái gì đều có thể. Ta hiện tại đói có thể ăn một con trâu. Tiểu Natasha cũng thông minh không có hỏi tới cái gì. mà 680 là Thuận Chu Diệp mà nói. Một lát sau, nữ bộc đem tiểu Natasha bữa sáng cho đã bưng lên, Chu Diệp trực tiếp ôm nàng đi tới bên cạnh bàn ăn. Vì chuyển di sự chú ý của mình, đem một phần báo chí bày tại Natasha bữa sáng bên cạnh. Nhìn xem báo chí, mà tiểu Natasha ăn một miếng bữa sáng liền nhìn một chút báo chí. Sau đó lại nhìn xem Chu Diệp, phụ mẫu song song rời đi khiến Natasha trong vòng một đêm thành thục lên. Nàng biết mình đã mất đi hết thảy, nhưng là thiên chủ phù hộ, để nàng gặp Chu Diệp. Chu Diệp đối với nàng mà nói là nàng tương lai người bảo vệ, là cứu nàng tính mệnh ân nhân, là nàng tương lai dựa vào. Nàng muốn vì chính mình tính toán, nếu như nàng không muốn bị Chu Diệp vứt bỏ, như vậy thì chỉ có thu hoạch được Chu Diệp niềm vui, đạt được Chu Diệp yêu thích, dạng này nàng tương lai mới là an toàn. Nàng học mẫu thân mình cùng phụ thân thường ngày vui đùa ầm ĩ dáng vẻ, làm ra vừa rồi cử động, nhưng là không thể không nói, nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ là nàng không hài lòng Chu Diệp xem báo chí mà xem nhẹ cảm giác của mình. Cái này khiến nàng có một loại mình không có bị Chu Diệp để ở trong lòng cảm giác. Cái này cảm giác nguy cơ để nàng không khỏi đến liền muốn làm ra một ít chuyện. Hấp dẫn Chu Diệp lực chú ý, có thể mang ta đi nơi này chơi sao? Natasha dùng ngón tay tại báo chí thủ bản trên tấm ảnh. Nhìn tựa như là một cái hội trường bộ dáng. Trên thực tế nàng cũng không nhận ra anh ngữ, nhưng là cái này không chậm trễ nàng làm ra cử động như vậy đến hấp dẫn Chu Diệp lực chú ý. Ngày mai thế giới hội chợ là một ý định không tồi. Chu Diệp cười, duyệt nữ vô số hắn kỳ thật đã sớm nhìn thấu Natasha tiểu tâm tư. Nhưng là với hắn mà nói không quan trọng, dù sao kết quả cũng giống nhau. Không phải mà, cách chương.